Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, tàng bảo đồ. Đầu chọc cơ trí chuyển di chủ đề, cầm súng chỉ Mẫn Học ba người. Ba người này làm sao bây giờ trực tiếp làm rơi, đầu chọc thái độ rất là lơ đãng. Phảng phất giống như giết người với hắn mà nói cùng giết gà không có khác nhau chút nào. Mẫn Học không chút nghi ngờ chuyện đó tính là chân thật. Tại nơi này ít ai lui tới nhiệt đới Vũ Lâm. Tử cá biệt người lại bình thường bất quá. Phòng chừng cũng sẽ không có người chăm chú truy cứu. Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch lại càng ngay mồ hôi đều ra rồi. Dù cho hành động, cũng không chịu nổi tử vong uy hiếp gào thét. Cái này đều gọi chuyện gì, chẳng phải ra ngoài thể nghiệm tái sinh sống mà. Làm sao sẽ ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, ngay vũ trang phần tử khủng bố đều xuất hiện. Đúng vậy, tại Âu Sán hai người xem ra, những này võ trang đầy đủ đại hán, hoàn toàn có thể cùng phần tử khủng bố hoa ngang bằng. Caroline nhìn mấy người khẩn trương thần sắc, không khỏi cười cười, Harvey, không cần phải như vậy thô bạo. Trần Thiếu đúng vậy, người làm công tác văn hóa. Người làm công tác văn hóa Mẫn Học. Cái này xem như trào phúng ư? Dù sao trước một phút đồng hồ Mẫn Học mới lên diễn một hồi bạo lực Mỹ Học, tuy nhiên không đợi đẹp trai triệt để đã bị người cắt đứt. Nhưng mà vấn đề này rõ ràng không tại lệch ra quả muội tử suy tính trong phạm vi. Còn không biết Trần Thiếu đến tột cùng xưng hô như thế nào. Caroline đem súng chọc vào trở lại bên hông. Có bên ngoài 9 chuôi súng chỉ vào, muội tử hoàn toàn không sợ người đối diện làm nhiều kiểu. Lần trước hành động, với tư cách tuyến nhân, muội tử cũng không được cho biết người hợp tác tên thật. Cho nên có lần này vừa hỏi, bảo ta Mẫn Học là tốt rồi, cái này không phải là cái gì bí mật. Mẫn Học nói thẳng mà chống đỡ, cũng tiếp tục nói, các vị đã tìm được người rồi. Ta không ngại coi như chưa thấy qua. Tất cả đi tất cả đấy chứ. Caroline cho Mẫn Học một cái mỉm cười. Thần yêu Mẫn, người cảm thấy khả năng ư? Mẫn Học đương nhiên biết rõ không có đơn giản như vậy. Nhưng có Âu Sán hai người ở đây, đang mang ba người sinh tử, lại không có khả năng hắn cũng phải thử xem. Đường này không thông. Mẫn Học tiếp tục chuyển đổi mạch suy nghĩ. Người không biết hai người bọn họ. Mẫn Học cái cằm hướng Âu Sán hai người nơi dơ lên. Caroline hỏi lại, ta nên nhận thức ư? Ta đề nghị ngươi nhận thức thoáng một tí. Trương Hạo Bạch, rét nhiều vua màn ảnh giải thưởng người đoạt giải. Âu Sán, kỳ nghỉ hè đại nhiệt điện ảnh, đêm trắng truy hung, nam chủ. Mẫn Học nhìn như không đến điều, đem hai người thân phận tiết lộ. Thực tế là vì tăng thêm phân lượng, lại để cho Caroline bọn người không dám đơn giản động thủ giết người. Mặc dù là tại biên cảnh nhiệt đới Vũ Lâm, từ hai cái danh nhân ảnh hưởng xã hội cũng tuyệt đối là cực lớn. Caroline ra tay trước, không thể không cân nhắc hạ khả năng khiến cho hậu quả nghiêm trọng. Caroline quả nhiên là người thông minh, Mẫn Học tuy nhiên không có nói rõ. Nhưng giấu diếm ý tứ muội tử lại dây hiểu. Nhíu mày, Caroline ngoài ý muốn nhìn một chút Âu Sán hai người. Thật sự không nghĩ tới tùy tiện đụng phải người rõ ràng còn có loại này thân phận bối cảnh tại. Nàng đảo không nghi ngờ Mẫn Học nói thiệt giả, rất dễ dàng kiểm chứng rồi. Hơn nữa tại Mẫn Học giới thiệu hai người thân phận lúc, hai người kia biểu lộ cũng rất thản nhiên. Hiển nhiên không phải giả dối. Bất quá Caroline cuối cùng nhất vẫn là phốc phốc vui lên. Nguyên lai hai vị có lẽ hay là nổi danh nghệ nhân gào thét. Nhưng vua màn ảnh thì phải làm thế nào đây? Tại đây tấm nhiệt đới Vũ Lâm ở phía trong, ngoài ý muốn tùy thời khả năng phát sinh. Các loại nguy hiểm động thực vật cũng sẽ không nhận thức ai là minh tinh. Cái nào là vua màn ảnh? Caroline lời nói ý tứ hàm xúc cũng rất rõ ràng, biểu hiện ra xem, Mẫn Học lời nói tựa hồ không có tác dụng, nhưng Caroline ra vẻ thoải mái thần sắc, có lẽ hay là nói rõ một ít gì đó. Tối thiểu giết chết mấy người ảnh hưởng. Không phải là nàng nói đơn giản như vậy. Mẫn Học thấy thế ám ám nhẹ nhàng thở ra. Địch Cường ta yếu. Hắn cử động lần này cũng đúng là bất đắc dĩ. Cố kỵ nhiều lắm. Giết cũng giết không xong. Phóng cũng phóng không được. Xử trí như thế nào mấy người? Trong lúc nhất thời thật đúng là lại để cho Caroline có chút khó xử. Một mực trên mặt đất nằm A Hải đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật cái chỗ kia nhiều mấy cái giò đường. Cũng không tệ. Thằng nhãi này đoán chừng là cố ý nằm khôi phục thể lực. Giờ phút này nói chuyện lên đến. Trung khí đã muốn so vừa rồi đủ rất nhiều. Nhưng lời nói nội dung cũng không phải là đẹp như vậy hay. A Hải rõ ràng tự là muốn cho Mẫn Học ba người trước đầu cảm tử bộ đội. Caroline nghe vậy nhãn tình sáng lên. Cái này phương pháp không tệ. Dò đường cái gì? Chết. Rồi cũng chỉ có thể nói vận khí không tốt. Dù sao không phải các nàng động tay. Mặc dù sau Z công an phương diện muốn truy cứu cũng không còn trực tiếp cớ. Đi đã đánh mất ba người ngộ nhập nguy hiểm địa vực. Ngoại ý muốn tử vong cái gì? Cả chuyện này tính chất hoàn toàn không giống với lúc trước sao? Cho đầu chọc nháy mắt ra dấu. Caroline đối với Mẫn Học nói. Mẫn, xem ra chúng ta duyên phận thật sự sâu. Cùng một chỗ, mụ nội nó. Cái này A Hải tâm tư thật đúng là ngoan độc. Dò đường đó không phải là chịu chết đấy sao ngẫm lại từ trước bảo tàng địa phương. Có cái nào là dễ đối phó mặc dù điện ảnh và truyền hình tác phẩm có khoa trương. Nhưng trên thực tế tử cũng tuyệt đối không tại số ít. Kỳ thật A Hải tâm tư Mẫn Học bao nhiêu đoán được một ít. Dò đường có lẽ chỉ là lấy cớ. A Hải người tại Caroline trên tay. Mặc dù thành công đem các nàng đưa địa phương. Sau khi chuyện thành công cũng chiếm không được tốt. Bị diệt khẩu khả năng ngược lại thật lớn. Mà đem bả Mẫn Học mấy người kéo lên. Đơn giản là muốn nhiều vài người hội nhiều mấy phần chuyện xấu. Nhất là Mẫn Học. Thân thủ so với hắn còn mạnh hơn. Lại là đứng ở Caroline mặt đối lập. Cái gọi là địch nhân của địch nhân tự là bằng hữu nha. Khó không thể trước liên thủ. Cơ hội đều là chế tạo nên. Tình thế so người cường. Mặc dù lại không muốn. Tại tối om họng súng bức bách hạ. Mấy người cũng đành phải lên đường. Đừng lại lừa gạt nhiều kiểu ơ. Caroline ý bảo A Hải phía trước dẫn đường. A Hải cười khổ. Đại tiểu thư. Ngươi muốn ta dẫn đường. Địa đồ cũng nên một lần nữa cho ta coi nhìn. Caroline cũng không còn nói nhảm. Trực tiếp theo trong hành trang tay lấy ra quyển trục. Mẫn Học nhìn chăm chú nhìn lại. Nhìn rất quen mắt gào thét. Cái này không phải là mễ ra cái kia trương sơn nước cổ họa. Hắn còn ở phía trên phát hiện qua một. Đoạn biến dị ngày cùng địa điểm ấy nhỉ. Cũng không biết những người này phát hiện không có. A Hải thân thủ tiếp nhận triển khai. Đối với lạc nhật ánh chiều tà cẩn thận quan sát sau nửa ngày. Còn dùng tay chỉ khoa tay múa chân đo đạc. Lại tính toán hồi lâu. Lúc này mới nói. Chúng ta đã muốn đều rời đi lộ tuyến. Cách chỗ đó rất xa. Chuẩn bị cho tốt lặn lội đường xa. WTF. Thổ phỉ. A Hải rốt cuộc cái gì lai lịch cái này bức đồ Mẫn Học cũng xem qua. Chính là một bức cổ điển Z sơn thủy đồ. Cùng nhiệt đới vũ lâm hình dạng mặt đất hoàn toàn không có nửa xu liên quan. Vì sao đến nơi này tư trên tay? Còn có thể xem ra đường đi đến chẳng lẽ ta sống không phải cùng một cái thế giới tốt? Chỉ có thể dùng thuật nghiệp có chuyên tấn công đến tiến hành mình an ủi. Sắc trời đêm muộn, vũ lâm tuy nhiên nguy hiểm. Nhưng tựa hồ hoàn toàn không có bị Caroline bọn người nhìn ở trong mắt. Theo A Hải chỉ phương hướng, đám người vẫn là bắt đầu lên đường. Khá tốt cùng kịch tổ nơi trú quân phương hướng sự khác biệt. Mẫn Học cùng Âu Sán hai người âm thầm ánh mắt trao đổi. Ba người ai cũng không có dẫn ra quanh thân còn có một kịch tổ tồn tại công việc. Bởi vì chuyện này Nhi nói cũng vô sự vô bổ. Tại súng ống uy hiếp hạ, nhiều hơn 10 người cái gì dùng đều không có, sợ là còn có thể thêm nữa hơn 10 con tin. Hiện tại chỉ hy vọng kịch tổ đám người kia có thể nhanh chóng phát hiện, nhanh chóng báo động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.